Tạp đồ, chương 254, bắt chuyện lai khách. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Mộ nhìn toa xe trước mắt chất đầy tài liệu, còn có dụng cụ nhiều không đếm xuể, hưng phấn tự nhiên mà sinh. Số tài liệu này tại thành thị khó có thể mua được, nếu như không phải cùng Ngưỡng Mập hợp tác, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến lần này số lượng tài liệu so với lần trước hắn thấy tại nhà đấu giá còn nhiều hơn. Chất đống đầy suốt ba cái kho hàng nhỏ mà Ngưỡng Mập đưa tới dụng cụ đều là giá trị xa xỉ, rất nhiều thứ hắn cũng chưa từng gặp qua, tất cả dụng cụ này giá tuyệt không dưới vài triệu, có thể nói là lễ trọng. Mà Ngưỡng Mập tặng số lễ vật này, Trần Mộ không cách nào cự tuyệt, chỉ có âm thầm ghi nhớ phần này nhân tình. Chỉ huy mọi người sắp xếp, công việc bề bộn đến quá trưa, mới đem tất cả dụng cụ cùng tài liệu sắp đặt thỏa đáng. Tập phiến phân tích nghi thiết bị tinh vi lấy dịch tương tụy, hằng săn sóc ân cần hậu nghi. Nhìn quanh bốn phía, Trần Mộ không khỏi cảm thấy mỹ mãn, có được một gian phòng thí nghiệm tiên tiến vẫn là giấc mộng trong lòng hắn. Song ngờ hiện tại giấc mộng này trở thành hiện thực. Những dụng cụ này mặc dù không phải tốt nhất liên bang nhưng cũng không phải tập đoàn bình thường có thể mua được. Còn có điều gì đẹp hơn? Bên ngoài bóng đêm đã buông, Trần Mộ lúc này mới nhớ từ đó đến giờ vẫn chưa có ăn cơm, đang chuẩn bị đi tìm gì ăn, đột nhiên tiếng cảnh báo vang lên. Phát hiện kẻ xâm nhập không rõ. Cảnh báo cấp 1, các đơn vị lập tức vào vị trí. Trong đại lâu tiếng truyền thanh không ngừng lặp lại, mọi người lập tức đề phòng. Đang luân phiên công việc, các tạp tu lập tức chuẩn bị chiến đấu, những tạp tu đang nghỉ ngơi cũng nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Trụ sở đã trống càng thêm trống trải, 20 người bảo vệ một căn cứ khổng lồ như vậy thật sự quá mỏng. Nhưng cũng do đã cân nhắc hiện tại cả căn cứ chỉ sử dụng một thông đạo. Các thông đạo khác đều đóng chặt, do vậy bọn họ chỉ cần tập trung lực chiến đấu vào nơi này. Tính năng phòng hộ của nơi này hết sức xuất sắc, chỉ bằng vào thân thể tạp tu. Nếu như muốn phá tường ngoài mà vào, không có tạp phiến đặc biệt vậy phải duy trì liên tục công kích hồi lâu không ngừng mới có thể đạt được mục đích. Phòng chỉ huy, ba cách nội nhĩ thoải mái ngồi ở ghế chỉ huy, vây quanh xung quanh y một vòng màn hình. Mỗi một cái ước chừng 2 thước 12 màn hình, vừa lúc tạo thành một vòng tròn. Ghế chỉ huy có thể tùy ý chuyển động, trên màn hình có thể rõ ràng chứng kiến hình ảnh bên ngoài trụ sở. Trước mặt hắn là một khối quang mạc, có thể thấy một cái bóng đen khom lưng nấp bên rìa mặt cỏ. Trần Mộ lần đầu tiên nhìn thấy phòng chỉ huy tác chiến tiên tiến như thế, mỗi người trước mặt đều có vài màn hình. Bọn họ có người đang vận hành liên tục, để cho hắn cảm thấy mới lạ, là có vài màn hình, không ngừng hiển thị các ký hiệu. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện những ký hiệu này là một chuỗi số liệu phức tạp vô cùng. Trần Mộ không có học tập qua toán học, điều này cực kỳ hiếm thấy trong giới chế tạp sư, nhưng cũng không phải nói hắn đối với toán học hoàn toàn mù tịt, ngược lại là với toán học hắn lại có vài lĩnh vực tạo nghệ khá thâm hậu. Điều đó và chủ lý luận hắn học tập có quan hệ trực tiếp. Chủ lý luận trung tâm là tính toán và yếu hóa. Khi mới học chủ lý luận nội dung thâm ảo làm cho hắn nếm đủ đau khổ, vì học được chủ lý luận hắn nghiên cứu thật lâu toán học. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ là, hắn học tập toán học chỉ bất quá vì khi học được chủ lý luận cho nên nội dung học tập cũng chỉ nhằm vào vấn đề nào cùng chủ lý luận liên quan. Phòng chỉ huy tác chiến to như vậy chỉ có linh tinh 5-3 người. Ba cách nội nhĩ lười biếng nửa nằm nửa ngồi trong ghế, mắt nhắm hờ, không biết là đang xem hình ảnh, hay là mệt mỏi. Ba cách nội nhĩ đột nhiên thấy Trần Mộ bước vào, vội vàng ngồi thẳng, ngài tới đây làm gì? Quảng cáo, nghe có người xâm nhập ta đi nhìn một chút, ngài yên tâm kẻ tới đây phỏng chừng là dò đường. Ba cách nội nhĩ chỉ màn hình nói, Trần Mộ lúc này mới chú ý tới bóng đen hiện thân trên màn hình. Thấy vẻ mặt ba cách nội nhĩ bình tĩnh dường như có chỗ dựa chắc chắn, Trần Mộ đột nhiên muốn xem hắn chỉ huy chiến đấu ra sao. Hắn đang làm cái gì vậy? Trần Mộ thấy kẻ xâm nhập này chậm chạp không động thủ. Không khỏi hỏi, ba cách nội nhĩ cười hắc hắc nói. Hắn đang gặp vấn đề, đại khái đang suy nghĩ làm sao mới có thể tiến tới. Đích xác ba cách nội nhĩ thi thố phòng ngự cực kỳ thiện nghệ, điểm này Trần Mộ hết sức bội phục, cho dù như vậy xa cũng có thể bị phát hiện, người của hắn thực lực cũng thật sự đáng giá. Lờ đánh liếc nhìn màn hình, ba cách nội nhĩ nhe răng, cười hắc hắc. Tên này xui xẻo rồi. Quả nhiên, hắn chưa dứt lời, chỉ thấy trên màn hình tối om đột nhiên bạo khởi một chùm ánh sáng. Kẻ xâm nhập xuất phát vào trong đám cỏ mai phục tạp giới, Trần Mộ nhớ tới hôm trước xem ba cách nội nhĩ sắp đặt cơ quan tạp giới tại nơi này. Mật độ tạp giới rất dày, cơ hồ mỗi hai bước liền gặp được một cái. Nơi này đây phải là bãi cỏ, mà là phải gọi là bãi tạp giới cơ quan. Trần Mộ đột nhiên có chút cám cảnh cho kẻ xâm nhập này. Định hướng phá hủy tạp giới, hơn nữa độ linh mẫn cao, kích động trang bị, hắc hắc, phạm vi nổ mạnh chỉ có không tới một thước. Nhưng trung tâm vụ nổ uy lực có thể kích phá lồng năng lượng 3 sao. 3 cách nội nhĩ đắc ý giới thiệu. Song kẻ xâm nhập trên người ánh sáng chợt lóe, dâng lên một lồng năng lượng màu lam. Ổng năng lượng kịch liệt chấn động một chút nhưng vẫn vững vàng chống đỡ được. Lồng năng lượng 4 sao. 3 cách nội nhĩ mắt sáng ngời, nhất thời tinh thần phấn chấn. Kẻ xâm nhập đại khái cũng biết mình bị bại lộ, người bố trí cơ quan phòng hộ này làm sao khiến mình không phát hiện ra cơ quan bẫy dập. Nhìn lại mặt cỏ rộng lớn, vừa nghĩ đến tạp giới cơ quan trong bụi cỏ khó lòng phòng bị, da đầu hắn tê dại, liền đơn giản bay lên bầu trời. Lên không với hắn dù là đột tiến vào hay phá vây trở ra, đều tùy tâm sở dục. Lực chú ý của Trần Mộ cũng bị lồng năng lượng màu lam này hấp dẫn. Lồng năng lượng 3 sao tương đối thường thấy, 4 sao ít thấy hơn, về phần 5 sao càng rất hiếm. Kỳ thật, lồng năng lượng sử dụng phải có nội dung kỹ thuật cùng với lồng năng lượng tạp. Tạp tu bình thường với chuyên tu lồng năng lượng phòng thủ tạp tu, mức phòng hộ rất khác nhau. Có năng lực sử dụng 4 sao lồng năng lượng tạp chiến đấu, vậy hắn am hiểu tạp phiến, hẳn là có cấp 5 sao. Người có thể sử dụng 5 sao tạp phiến, vô luận ở đâu, đều là cao thủ trong cao thủ. Tự nhiên mò tới đầu cá lớn. Hắc hắc, 3 cách nội nhĩ vuốt cằm, vẻ mặt hứng thú tiếp theo tự nhủ. Nên hảo hảo chiêu đãi một chút, để cho ta an tâm gia chủ A, Trần Mộ hoàn toàn không nói gì. Toàn thể chú ý, sóng ngắn công kích chuẩn bị, nhiệt liệt hoan nghênh một chút khách nhân của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 cách nội nhĩ ra lệnh vào truyền thanh tạp giới. Kẻ xâm nhập thấy không có người phát khởi công kích càng lớn mật hướng trụ sở tới gần. Ra là dân còn non tay. 3 cách nội nhĩ lầm bầm, trên mặt hăng hái giảm đi, nhưng ngay sau đó lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Công kích, dư âm tan, một chùm ánh sáng, một đạo ba nhật, một đạo năng lượng hạch đồng thời hướng kẻ xâm nhập gào thét bay đi. Không đợi kẻ xâm nhập phản ứng lại, 3 tiếng rít thứ hai liền vang lên. Tổng cộng 12 đạo công kích chia làm 4 đợt, mỗi đợt do 3 đạo công kích tạo thành, cách nhau khoảng nửa giây. Mỗi một đợt công kích, mỗi một đạo công kích đều tỉ mỉ an bài, từng phản ứng của đối phương, tất cả đều được tính đến. Đợt công kích thứ nhất kẻ xâm nhập cũng quá chú ý công kích như vậy cũng không mãnh liệt. Bất quá hắn vẫn than khẻ, 3 đạo công kích này góc độ rất tinh tế. Hắn rất khó né tránh toàn bộ, bất quá đối với hắn loại trình độ công kích này còn không đủ cho hắn lùi bước. 3 đạo công kích chỉ có một miếng năng lượng hạch đánh trúng, làm cho lồng năng lượng của hắn chớp lên một trận kịch liệt. Nửa giây sau là đợt công kích thứ hai, làm cho hắn cả kinh, đối phương quả nhiên có hậu chiêu. Trong chớp lóe, hắn bất ngờ phát hiện đợt công kích thứ hai góc độ 3 đạo công kích thật sự rất xảo quyệt. Dù khởi động lồng năng lượng cách nào hoặc hắn né tránh như thế nào, đều bị 2 đạo đánh trúng. Hủy bỏ lồng năng lượng tăng tốc phi hành, linh hoạt né tránh. Dù hắn dùng biện pháp gì nhưng có thể né tránh vẫn là việc rất khó. Hắn rất có thể bị một đạo công kích đánh trúng. Nhưng là, nếu như không có lồng năng lượng bảo vệ, một đạo công kích đủ để cho hắn đi đời nhà ma. Trong 2 giây lúc đó, hắn vô thức lựa chọn tiếp tục khởi động lồng năng lượng, tại hắn xem ra càng có bảo hiểm càng an toàn. 4 sao lồng năng lượng tính phòng hộ cực kỳ xuất sắc, công kích bình thường căn bản không cách nào đánh nát nó. Đợt công kích thứ hai có 2 đạo công kích đánh trúng lồng năng lượng của hắn. Hắn đột nhiên biến sắc, tựa như một viên đá ném vào mặt hồ gây nên gợn sóng nhưng không dừng lại, lồng năng lượng của hắn chớp càng kịch liệt. Song làm cho hắn sắc mặt đột biến nếu không phải đạo ba nhận uy lực 10 phần công kích mà là một loại công kích khác trong các đợt công kích. Quảng cáo, cách chương.